Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, biểu diễn thời khắc. Lớn như vậy trận chiến, muốn không để người chú ý cũng khó khăn. Đang nghe nói, Dương Thành báo chiều, phóng viên cùng Trung Sơn Đại học giáo sư. Cùng với quan ngoại hai cái ban tuyên giáo nhân viên cùng một chỗ đến tìm hiểu hậu. Văn phòng thời gian những công ty khác công nhân ào ào vánh tay. Tống Duy Dương, Trịnh Học Hồng, Trần Đào ba người vốn là thần bí. Những ngày này có không ít gia hỏa hỏi thăm nghe ngóng. Đều bị bọn hắn tinh xảo hành động cho lừa dối. Cũng có người hoài nghi bọn họ là lừa đảo. Nhưng việc không liên quan đến mình. Chẳng muốn đi quản. Hôm nay phóng viên, giáo sư cùng quan viên tới chơi. Triệt để ngồi thực, tư phát hội, thân phận. Tất cả mọi người trở nên tin tưởng không nghi ngờ. Cao Du bưng tốc ký bản ngồi xuống. Bắt đầu phỏng vấn nói. Lưu chủ nhiệm, có thể kỹ càng giới thiệu thoáng một tí tư phát hội tình huống ư? Trịnh Học Hồng xuất ra một phần. Văn bản tài liệu nói. Đây là chúng ta hiệp hội chương trình. Ta đã nhìn rồi. Ta muốn biết một ít càng kỹ càng mấy cái gì đó. Ví dụ như ai khởi xướng, ai thông qua, hiệp hội tại sáng tạo trong quá trình lại đã xảy ra nào khó khăn trắc trở cùng câu chuyện. Cao Du nói ra, Trịnh Học Hồng nói, tình huống người đều thấy được. Chúng ta điều kiện tương đối gian khổ. Một cái bàn ba người, mấy ngày liền thường kinh phí đều có chút chưa đầy. Vì sao lại như vậy? Cao Du vừa mới hỏi xong. Tự hành não bổ. Có phải là chiêu thương cục bên trong có chút lãnh đạo không ủng hộ, khục khục. Trịnh Học Hồng đại não tốc độ cao nhất vận chuyển. Ho khan một tiếng, đập vào giọng quan nói. Cái này sao? Không có phương tiện nhiều lời. Hy vọng cao phóng viên có thể giải thích. Minh bạch, Cao Du ký một số. Lại hỏi, cái kia Lưu chủ nhiệm. Thỉnh giới thiệu ngươi một chút chính mình. Không có gì hay giới thiệu. Trịnh Học Hồng liên tục khoát tay, ta văn hóa trình độ không cao. Trước kia tại nhẹ công bộ môn làm việc, cùng viên tổng đi miệng rắn thời điểm, cũng chỉ là cái người hầu chân chạy tiểu lâu la. Nói lên cái này thâm thành phòng làm việc, ta cũng chỉ là giữ thể diện. Vấn đề chuyên nghiệp đều là Mã tiến sĩ xử lý. Cao phóng viên, ta cho rằng ngươi trước tiên có thể phỏng vấn Mã tiến sĩ. Tống Duy Dương bị ép tiếp cầu, càng làm cầu cho truyền trở về, cười nói, Lưu chủ nhiệm quá khiêm nhường, là hắn đi sớm về tối, vất vả bôn ba, vượt qua nặng nề khó khăn đem bả thâm thành phòng làm việc tạo dựng lên. Không có hắn, sẽ không có thâm thành phòng làm việc, không dám nhận, không dám nhận, có lẽ hay là Mã tiến sĩ xuất lực nhiều nhất. Trịnh Học Hồng tiếp tục truyền bóng. Cao Du đột nhiên nói lên thâm thành phòng làm việc, quý hiệp hội còn giống như có Hoa Bắc phân hội cùng Hoa Nam phân hội. Đừng nói nữa, Trịnh Học Hồng khoát tay nói, Hoa Bắc phân hội cùng Hoa Nam phân hội. Hiện tại cũng còn dừng lại tại nội bộ trên văn kiện. Ngay bài tử đều không treo lên, thì ta đây chủng người thành thật, lãnh đạo lại để cho làm cái gì? Ta không có điều kiện cũng muốn sáng tạo khó khăn. Không phải, không có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện đi làm. Ta là người, trời sinh lao lực mạnh, không phải cái hưởng thanh phúc. Tống Duy Dương thấy Trịnh Học Hồng đã có chút ít ngôn ngữ hỗn loạn, vội vàng giữ được, Lưu chủ nhiệm cái gì cũng tốt, tự chắc là không biết ngang ngạnh, hắn quá thực thành. Cao Du lập tức tựu các loại não bổ, ví dụ như chiêu thương cục bên trong đối với tư phát hội thiết lập ý kiến không đồng nhất. Hoa Bắc phân hội cùng Hoa Nam phân hội lãnh đạo quan liêu diễn xuất. Chỉ có bị đầy đi đến thâm thành đương làm phòng làm việc chủ nhiệm, Lưu Hóa Đằng, dũng cảm nhâm sự. Tình, một cái toàn tâm toàn ý vì xí nghiệp phục vụ chiêu thương cục thực làm phái quan viên hình tượng. Lập tức tươi sáng rõ nét bắt đầu đứng dậy, Cao Du vô cùng hưng phấn, nàng đã muốn bắt được đưa tin Trọng Điểm Điểm. Đối mặt Cao Du kế tiếp các loại vấn đề, Trịnh Học Hồng rất nhanh duy trì không được. Hắn chướng đỏ mặt nói, Cao phóng viên, ta thực không có gì hay nói. Ngươi hay là đi hỏi Mã tiến sĩ. Trịnh Học Hồng vốn là bởi vì bối rối mà sắc mặt chướng hồng, gấp đến độ xuất mồ hôi trán. Đến Cao Du trong mắt lại trở nên đặc biệt đáng yêu. Làm hiện thực, không tham công, thật là đương đại quan viên chi mẫu mực. Cao Du cũng không có lại vì khó, người hiền lành. Bắt đầu phỏng vấn Tống Duy Dương. Mã tiến sĩ, ta nghe nói ngươi là cảng đại xí nghiệp quản lý tiến sĩ. Còn chuyên môn vì viên xưởng trưởng lượng thân định chế một bộ xí nghiệp quản lý hệ thống. Có thể đàm nói chuyện phương diện này ư, các ngươi đại lục gọi quản lý công trình học. Chúng ta Hong Kong gọi công thương quản lý học. Tống Duy Dương cải chính, là ta sơ sót, phỏng vấn trước kia không có làm tốt bài học. Cao Du tại tốc ký bổn thượng viết vài nét bút. Tiếp tục hỏi, Mã tiến sĩ tiếng phổ thông nói rất khá. Người thật sự là cảng thành người, Tống Duy Dương nói. Tổ phụ của ta tổ mẫu là từ đại lục đi qua. Trong nhà kiên trì nói quốc ngữ, kỳ thật cảng thành sẽ không nói tiếng Quảng Đông có rất nhiều. Ví dụ như võ hiệp đại sư Kim Dung tiên sinh, điện ảnh và truyền hình Trùm Thiệu Giật Phu tiên sinh, hai người bọn họ vị vẫn cũng sẽ không giảng tiếng Quảng Đông. Nguyên lai Kim Dung tiên sinh sẽ không nói tiếng Quảng Đông. Cao Du phảng phất phát hiện đại lục mới. Tống Duy Dương tiếp tục nói, ta tại sao lại muốn tới đại lục làm việc nì, bởi vì ta cho rằng tương lai thế giới là thuộc về Trung Quốc, chỉ cần kiên trì cải cách cởi mở, Trung Quốc có thể thực hiện kinh tế bay lên, GDP tổng sản lượng vượt qua Anh, Pháp, Đức, Nhật đám quốc chỉ là vấn đề thời gian. Ta sanh ra ở Cảng Thành. Cảng Thành là Trung Quốc không thể phân cách một bộ phận. Làm vì một cái Trung Quốc người, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì Trung Quốc phát triển cống hiến lực lượng. Nói được thật tốt, Cao Du càng ngày càng hưng phấn. Nàng phát hiện, Mã tiến sĩ, do Lưu chủ nhiệm, càng có tin tức bảo điểm. Tống Duy Dương nói, hiện tại Trung Quốc xí nghiệp nhà nước tai hại nặng nề, mà tư nhân xí nghiệp lại nhỏ yếu rớt lại phía sau. Là một người công thương quản lý nhân viên chuyên nghiệp, ta hy vọng có thể trợ giúp càng nhiều là Trung Quốc tư doanh xí nghiệp, cho bọn hắn chỉ điểm sai lầm, làm cho bọn họ đi đến một đầu nhưng tiếp tục khoa học phát triển con đường. Cao Du nhanh chóng ghi, chép, hỏi, có thể giảng ngươi một chút cho viên xưởng trưởng chế định cái kia quản lý hệ thống ư, hắn có nào ưu điểm, rồi hướng viên xưởng trưởng xí nghiệp có nào thực tế tác dụng. Cái này ngươi nghe không hiểu, đều là chuyên nghiệp mấy cái gì đó. Tống Duy Dương nói, một mực không nói chuyện Trương Hồng Ba đột nhiên mở miệng. Có lẽ hay là ta tới cùng Mã tiến sĩ trao đổi. Trương giáo sư thỉnh, Cao Du biết nghe lời phải, nàng muốn thông qua hai vị chuyên nghiệp nhân sĩ nói chuyện, bắt đến một ít có tin tức tính nội dung. Trương Hồng Ba nói, Mã tiến sĩ, người cái kia hệ thống thoát thai tại Toyota Nhật Bản hình thức, Trương giáo sư hảo nhãn lực. Tống Duy Dương cười nói, ta muốn là ngay cả cái này cũng nhìn không ra, còn làm cái gì quản lý học viện giáo sư. Trương Hồng Ba buồn cười nói, từ 80 niên đại đến nay, không chỉ có là Trung Quốc, toàn bộ thế giới đều đối với Nhật Bản xí nghiệp quản lý hình thức tôn sùng đầy đủ. Từ lúc hơn 10 năm trước, Toyota JIT sản xuất quản lý phương thức đã bị dẫn vào Trung Quốc, bị nhanh chóng trở thành to lớn xí nghiệp nhà nước tranh nhau học tập đối tượng. Hôm nay, Toyota JIT hệ thống đã muốn thăng cấp làm TPS hệ thống, mà Tống Duy Dương cho ra thì là TPS hệ thống tiến hóa bản LP hệ thống rút lại biến hình bản. Trương Hồng Ba nghi ngờ nói, Mã tiến sĩ chính là cái kia hệ thống, giống như lại cùng Toyota Nhật Bản hình thức có rất lớn bất đồng. Tống Duy Dương cười nói, Toyota JIT đã tại Trung Quốc mở rộng hơn 10 năm. Nhưng có thể hoàn mỹ vận dụng lại có mấy nhà xí nghiệp, vâng. Thủy Tiểu bất phục, Nhật Bản xí nghiệp đã tốt muốn tốt hơn. Công nhân tố chất cũng cao. Trung Quốc ở phương diện này không so được. Trương Hồng Ba nói, Tống Duy Dương lắc đầu nói, cái này không chỉ là công nhân tố chất hoặc là xí nghiệp nhà nước thể chế vấn đề. Nhật Bản công ty bộ kia quản lý hình thức, cho dù cầm bắt được nước Mỹ cũng là không thể thực hiện được. Trương Hồng Ba kinh ngạc nói, nhưng rất nhiều Âu Mỹ công ty đều ở học tập Nhật Bản xí nghiệp quản lý hình thức. Xác thực như thế, nhưng Âu Mỹ công ty tại thực tế vận dụng chính giữa đã muốn phát hiện Nhật Bản quản lý hình thức rất nhiều vấn đề. Hoàn toàn tham chiếu Nhật Bản hình thức tiến hành quản lý Âu Mỹ xí nghiệp. Chỉ có một con đường chết. Tống Duy Dương cười nói, Nhật Bản quản lý hình thức có vấn đề. Trương Hồng Ba cả kinh nói, tại Nhật Bản không có vấn đề, nhưng ở quốc gia khác tựu có vấn đề. Tống Duy Dương nói, Trương Hồng Ba lập tức hạ thấp tư thái, thỉnh chỉ giáo. Tống Duy Dương giải thích nói, mượn Toyota đến nêu ví dụ, bất kể là JIT có lẽ hay là TPS. Cái này hai bộ hệ thống đều là căn cứ Nhật Bản xí nghiệp đặc điểm xuất phát. Ví dụ như vệ tinh thức sản nghiệp kết cấu, ví dụ như công nhân độ cao ổn định tính. Những tình huống này hãy cùng Âu Mỹ không giống với, hoàn toàn dập khuôn tất nhiên hội thủy thổ bất phục. Trương Hồng Ba nói, điểm ấy đối với Trung Quốc xí nghiệp nhà nước mà nói, vấn đề cũng không lớn, cho nên Trung Quốc xí nghiệp nhà nước vận dụng Toyota Nhật Bản hình thức là một cái lựa chọn rất tốt. Nhưng tại đây lại có một vấn đề, thì phải là quản lý hệ thống nhưng chấp hành tính. Trương giáo sư ngươi hiểu. Tống Duy Dương cười nói, Trương Hồng Ba thở dài nói, ai, cuối cùng có lẽ hay là thể chế vấn đề. Tống Duy Dương còn nói, về phần Trung Quốc tư doanh xí nghiệp, cái kia là tuyệt đối không thể dập khuôn Nhật Bản hình thức. Nguyên nhân ta nói tất cả, công nhân độ cao ổn định tính tựu khó có thể giải quyết. Hơn nữa, Trung Quốc tư nhân xí nghiệp hiện tại quy mô nhỏ bé, cũng không thích hợp loại này xí nghiệp lớn quản lý hình thức. Cho nên ta hấp thụ thay đổi Toyota TPS hệ thống một ít đặc điểm, cũng dung hợp tiến mặt khác thích hợp tiểu xí nghiệp quản lý hình thức. Vì viên xưởng trưởng chế tạo này bộ hệ thống, có thể nói đắc càng kỹ càng một ít ư, ta chỉ xem qua. Đại cương, Trương Hồng Ba nói, hai người thảo luận càng lúc càng thâm nhập cụ thể. Các loại chuyên nghiệp danh từ bỗng xuất hiện. Ngẫu nhiên còn đưa ra một bộ tính toán công thức, đem bảo văn phòng gian tất cả mọi người nghe được như lọt vào trong sương mù. Tuy nhiên nghe không hiểu nhiều, nhưng mặt khác công ty lão bản đám bọn họ đều tụ lại đến. Bọn hắn thuộc về Trung Quốc gây dựng sự nghiệp tiên phong lực lượng. Thiệt nhiều đều là sa thải bắt sắt xuống biển. Đối với bất luận cái gì khả năng có trợ giúp tiên tiến tư tưởng lý niệm đều ham học hỏi như khát. Bọn hắn vánh tai, tập trung tinh thần, dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Tống Duy Dương, sợ bỏ sót bất kỳ một cái nào từ ngữ. Cao Du cũng nghe không hiểu, nàng tại tốc ký bổn thượng nhanh chóng viết, phản chính nhất cắt đều trước ghi chép lại nói sau. Về phần Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào, bọn hắn nhìn xem đang tải chậm rãi mà nói Tống Duy Dương, đã muốn phân không rõ mộng huyễn cùng hiện thực, thậm chí bắt đầu hoài nghi thân phận của mình, chẳng lẽ chúng ta không phải gạt từ. Thật sự là Trung Quốc tư doanh xí nghiệp phát triển xúc tiến hiệp hội nhân viên công tác, ta là ai? Ta tại nơi nào, ta muốn làm gì? Đề cử đao nhất canh sách mới, ta lớn nhỏ tiểu tiên nữ. Linh khí sống lại sảng văn, đáng giá xem xét, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.